Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xét đến tốc độ mà con đường đến Godgrave được xây dựng, Rain không nên ngạc nhiên, nhưng doanh trại của Song Army, quân đội Song, đang được dựng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Mới chỉ vài ngày kể từ khi họ đến phần xương đòn của vị thần đã chết, và nơi này đã trông giống như một thành phố. Dĩ nhiên, chủ yếu là một thành phố lều trại, bởi vì việc vận chuyển vật liệu xây dựng đến vùng đất đáng sợ này vô cùng khó khăn. Thiếu thốn vật liệu không phải là vấn đề duy nhất họ đối mặt, còn có một điều còn nghiêm trọng hơn đang làm chậm quá trình xây dựng. Thực tế là doanh trại liên tục bị bao vây từ mọi phía bởi những quái vật kinh tởm của khu rừng đỏ thẫm. Khu rừng có thể đã bị đẩy lùi, nhưng nó không biến mất. Dù đã bị thiêu thành tro, nó vẫn đang bò trở lại từ những khe nứt trên bộ xương cổ đại. Mặt đất nhợt nhạt của vùng đồng bằng lại một lần nữa được phủ kín bởi rêu đỏ và cỏ màu đỏ tươi, và người ta có thể thấy khu rừng mọc và lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc bằng mắt thường. Các binh lính của Song Domain đã dành từng ngày chiến đấu với dòng chảy không ngừng của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, giữ chân chúng cho đến khi các công sự hoàn tất. May mắn thay, hầu hết những Nightmare Creatures này đều là sinh vật mới sinh. Chúng mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít nhất các Awaken cũng có thể đối phó với chúng, dù chỉ là vừa đủ. Khi một thứ gì đó khủng khiếp hơn xuất hiện từ dưới lòng đất, hoặc được cho phép phát triển thành mối đe dọa thực sự bằng cách nuốt chửng những con quái vật khác, các sĩ quan Ascended và các tướng lĩnh Transcendent sẽ ra trận. Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, cũng tham gia bảo vệ doanh trại. Rain đã mất đếm số mũi tên mà cô bắn ra. Thật may là cô đang mặc Property, Astral, áo choàng của kẻ điều khiển. Tấm giáp trên tay làm từ da đen, không bóng vẫn còn nguyên vẹn. Một tấm giáp bình thường, chắc chắn đã bị dây cung mạnh mẽ của cô cắt nát từ lâu. Tamar, Frey và Fleur cũng tham gia các trận chiến, và họ cũng đã nhận không ít vết thương. May mắn thay, Sensation là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và tài năng xuất sắc, nên số thương vong của Seven Legion thuộc loại thấp nhất trong tất cả các đơn vị của Song Army. Dẫu vậy, tuần đầu tiên của họ tại Godgrave thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp, xâm nhập một Death Zone, vùng chết. Quả thực là một nỗ lực đáng sợ như cái tên của nó. Ở đây không có đêm, vì vậy, việc đếm này có chút khó khăn. Tuy nhiên, Rain khá chắc rằng, hiện tại là buổi sáng sớm, cô vóc một ít nước lên mặt trong phòng tắm gắn liền với khu nhà ngủ, và đang chuẩn bị bữa sáng cho cả đội, thì một giọng nói khe khẽ bỗng vang lên từ cái bóng của cô. Thức dậy nào, Rain quay đầu nhìn cái bóng. Những ngày này cô hiếm khi ở một mình, và có nhiều người quyền năng trong doanh trại, vì vậy cô rất ít khi có cơ hội nói chuyện với thầy của mình. Họ chỉ trao đổi vài câu. Kể từ khi đội quân tiến vào Godgrave, Rain gần như không nhớ lần cuối mình nói chuyện ít với thầy như vậy. Cô nhớ thầy của mình, dù tất nhiên cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời. Đã xảy ra chuyện gì, thầy cô sẽ không mạo hiểm lộ diện nếu không có lý do. Thầy cô thở dài, ta sẽ không thể ở bên cạnh nhóc trong vài giờ tới, vậy nên hãy cẩn thận và đừng thu hút sự chú ý. Rain cau mày, cái gì, tại sao? Không có câu trả lời. Thay vào đó, Tamor, người đã thức dậy từ sớm, bước đến gần đống lửa, lấy tay che một cái ngáp mệt mỏi. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Rain nhìn cô, im lặng một lúc, rồi mỉm cười, chỉ nói chuyện một mình thôi. Tamor nhún vai và ngồi xuống, rồi nhìn vào đống lửa. Lẽ ra phải có một nhà bếp lớn với đội ngũ nhân viên để phục vụ cho quân đoàn, nhưng nó vẫn chưa được xây dựng. Vì vậy, hiện tại mỗi đội được cung cấp lương thực để tự nấu ăn. Ray và Flo vẫn đang ngủ à? Rain gật đầu, gần đây, cô mới bất ngờ phát hiện rằng hai thành viên khác trong đội đã yêu nhau từ khi gặp nhau tại Awaken Academy, học viện người thức tỉnh. Họ không thường thể hiện điều đó. Điều này là dễ hiểu trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng cả hai gần như không thể tách rời. Sự gia nhập của Rain vào đội đã giúp Tamor thoát khỏi tình huống khó xử khi phải luôn là người thứ ba. Cô gái thuộc gia tộc Legacy thở dài. Được rồi, vậy thì đi cùng tôi. Ray nhíu mày, hả, chúng ta đi đâu? Tamar đứng lên, vuốt lại tóc và phủi bụi khỏi giáp vai của cô. Có một cuộc họp lớn đang diễn ra ở lều chỉ huy. Hai thành viên của đội chúng ta được chọn để hộ tống Lady Session như vệ sĩ danh dự. Chúc mừng nhé, hãy cố tỏ ra chỉnh tề và đừng làm gì quá trớn. Mắt Rain mở to, cô nhấc cái nồi khỏi lửa, đặt nó xuống bếp và đứng dậy một cách vội vàng. Chờ đã, sao lại là đội của chúng ta? Cô gái trẻ nhún vai, có lẽ là để bày tỏ sự tôn trọng đối với cha của tôi. Dù sao thì, tôi đã nhận lệnh phải đến ngay lập tức, không có thời gian để lãng phí. Đi thôi. Rain chớp mắt vài lần, liếc nhìn cái bóng của mình, rồi đi theo Tama đến trung tâm của danh trại Seventh Legion. Họ gặp con gái của nữ hoàng ở đó. Đây là lần đầu tiên Rain lại gần Sensation đến vậy. Cô cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm, nhưng thật khó để không làm vậy. Người phụ nữ ấy quá đẹp, bí ẩn và cuốn hút, và có một sự hiện diện bao quanh cô ấy. Rain không thể giải thích, nhưng cô cảm thấy kỳ lạ khi đứng gần vị công chúa duyên dáng của song. Như thể có một cảm giác bình yên và tĩnh lặng kỳ lạ đang bao trùm lấy cô. Đồng thời, máu trong huyết quản của cô như đông cứng lại, và hình xăm trên cánh tay cô khẽ siết chặt. Tama và Lady Saishan trao đổi vài lời. Có vẻ như họ quen biết nhau, dù chỉ ở mức độ rất hời hợt. Điều này cũng không ngạc nhiên, xét đến xuất thân của họ. Cuối cùng, Tama giới thiệu Rain với công chúa. Sensation nhìn cô và mỉm cười tao nhã. Awaken Rani. Tôi trông cậy vào cô. Rain cứng đờ trong giây lát, rồi cúi đầu lúng túng. Thưa tiểu thư, nói rồi, họ tiến về phía lều chỉ huy, nơi được dựng ở trung tâm doanh trại. Khi họ bước đi, gió mang theo âm thanh của trận chiến từ bên ngoài doanh trại. Cuộc chiến chưa bao giờ thực sự dừng lại, nên Rain cũng đã dần quen với nó. Tuy vậy, cô vẫn rùng mình, nhận được ánh nhìn nghiêm khắc từ Tama. Gì chứ, không phải cô cũng gặp ác mộng hầu như mỗi đêm sao? Cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và tụt lại phía sau Sensation, đóng vai trò của một vệ sĩ danh dự, một vai trò thực sự khá buồn cười. Vì nhiệm vụ bảo vệ một Transcendent không phải là điều mà một Awaken như cô có thể làm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến lều chỉ huy, một chiếc lều lớn hơn, được gia cố bằng một ít gạch đá, và bước vào trong. Ở đó, Rain gần như mất bình tĩnh. Chết tiệt. Cái cuộc họp lớn mà Tama đã nhắc đến, cô gái của gia tộc Legacy này, có vẻ như là nữ hoàng của sự nói giảm nói tránh. Ánh sáng mặt trời khuếch tán qua lớp vải xanh của lều, làm ngập không gian bên trong bằng ánh sáng lạnh lẽo. Được tắm trong ánh sáng ấy là tất cả mọi người, mọi sinh của song Army, và hầu hết các Master nổi bật phục vụ cho nữ hoàng, cũng có một vài Awakened. Hầu hết là đi theo hộ tống sĩ quan của họ như Tamani và Rain. Rain đã cảm thấy choáng ngợp khi đứng gần một sàn, nhưng bây giờ cô đang nhìn vào hàng chục người, còn có cả những công chúa khác ngoài Lady Seishan. Cô hít một hơi run rẩy và cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, một lúc sau, sự bình tĩnh đó tan biến bởi một ý nghĩ đột ngột và đầy kinh hoàng. Mình có gặp nữ hoàng không vậy? Sensation dường như không hề nào núng trước sức mạnh và địa vị kinh ngạc của những người có mặt trong lều chỉ huy. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì cô ấy là một công chúa, Rain, tuy nhiên lại cảm thấy choáng ngợp. Có gần 50 chiến binh Transcendent, siêu việt, xung quanh cô, và mỗi người trong số họ đều sở hữu một sự hiện diện đặc biệt, một số aura nhẹ nhàng, trong khi một số lại mạnh mẽ, nhưng tất cả đều không thể phủ nhận, khiến cô gần như cảm thấy chóng mặt, hoặc có lẽ là say. Dù sao đi nữa, đó cũng là một cảm giác mãnh liệt. Cô lén nhìn sang Tamar, cô gái thuộc dòng dõi Legacy không thực sự thể hiện rõ ra, nhưng Rain có thể nhận thấy rằng Tamar cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí kỳ diệu trong lều. Ít nhất, họ được bảo vệ bởi sự hiện diện điềm tĩnh của Sensation. Nếu không có nó, tình trạng của họ sẽ còn tệ hơn nữa. Lady Seishan bước qua không gian rộng lớn của căn phòng với dáng vẻ thanh nhã thường thấy, chào hỏi các chị em và các sen trừ hầu một cách duyên dáng. Khi đi ngang qua, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Frame cuối cùng có thể quan sát xung quanh. Cô gần như lập tức hối hận. À, thật là không công bằng. Mọi người xung quanh cô đều có vẻ đẹp lạnh người, như thể cô đang ở trong một bảo tàng xa hoa, nơi mọi bức tượng và bức tranh đều sống dậy. Cô đã từng gặp nhiều người đẹp trước đây, và bản thân cô cũng không tệ, nhưng khi bị bao quanh bởi tầng lớp quý tộc của song đầu mày, Frain không khỏi cảm thấy mình vô cùng bình thường. Nhìn vào biểu cảm thoáng buồn của Tamor, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy tương tự. Tại sao mình lại ngạc nhiên chứ? Dù sao thì cô cũng đang nhìn vào các sành, cố gắng cạnh tranh với một sành về ngoại hình thật là một việc vô vọng. An ủi bản thân như vậy, cô cố gắng gán tên cho những khuôn mặt đẹp đẽ mà cô đã nghe đến. Rain đã nghe nhiều về những nhân vật nổi bật nhất của Jomay khi sống ở Ravenheart. Dĩ nhiên, cô cũng biết thêm nhiều về họ từ Tamar trong những tuần gần đây. Vì vậy, họ không hoàn toàn là những người xa lạ. Cô biết Sensation, dĩ nhiên, chỉ huy của Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy, có phần bí ẩn, và rất ít người biết về cô. Cô là người cuối cùng trong bảy công chúa Transcendent trở thành một sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu hơn hay trẻ hơn những người khác. Chỉ là Lady Seishan đã dành gần 10 năm làm sleeper trên Forgotten Shore. Sau khi trở về từ thử thách đó, cô đã tới thăng hoa trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với những người khác. Thực tế, dường như các con gái khác của nữ hoàng đều dành cho cô một sự tôn trọng lớn, đặc biệt là những người vẫn còn là master. Nữ hoàng song có nhiều hơn 7 người con gái. Tất nhiên là những cô con gái nhận nuôi. Chỉ có điều là đến giờ, chỉ có 7 người trở thành sen. Người tiếp theo thu hút sự chú ý của Rain gần như khiến cô bước hụt. Thật khó để không nhận ra ông ta, bởi trong lều chỉ huy có tương đối ít đàn ông. Người mà cô không thể không nhìn là một người cao lớn, vai rộng và đùi thon gọn, mặc bộ giáp nghiêm trang với rất ít trang trí. Ông Te có vẻ mặt trầm tư và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo. Khuôn mặt ông ta trưởng thành và đẹp trai một cách không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất, ông ta có làn da rám nắng và mái tóc màu cho kỳ lạ. Đó là cha của Tamar. Rain chớp mắt vài lần, rồi hơi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Người đàn ông ít nhất phải lớn hơn cô 2 thập kỷ. Nhưng ông ta cũng là một saint. Cô không thể không cảm thấy hơi ngợp và nhìn Tamar với ánh mắt đầy thắc mắc. Cô gái thuộc dòng dõi Legacy cao mày. Rồi thì thầm, phải, đó là cha của tôi. Mắt Rain mở to hơn một chút. Trời ạ, Tamar, cậu không nói với tôi rằng cha cậu là một người quá ư quyến rũ thế này. Cô lắc đầu, cố gắng phân tâm bằng cách nhìn sang chỗ khác. Điều đó cũng là một sai lầm khủng khiếp, bởi vì người đầu tiên lọt vào mắt cô chính là Beastmaster, một người phụ nữ đẹp đến nỗi đã có vô số bài hát viết về cô. Ngay cả vết sẹo mảnh làm hỏng gương mặt đẹp ma mị của cô cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Thay vào đó, nó càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Phần như thùi, miên, không thể rời mắt. Rain biết rằng, Beastmaster đã có vết sẹo đó từ đâu đó ở Nam Cực. Những người thức tỉnh, Awakened, thường không có sẹo, vì cơ thể của họ có thể hồi phục tốt hơn những người bình thường. Và có rất nhiều người có khía cạnh chữa lành xung quanh. Thực tế rằng, một công chúa của song không thể xóa đi vết sẹo dài này, cho thấy rằng vết thương để lại nó không phải là một vết thương bình thường. Dù vậy, Beastmaster vẫn mang nó như một huy hiệu danh dự. Rain gần như miễn cưỡng rời mắt đi và tập trung vào một vài người khác trong lều chỉ huy để xem Silent Stalker, Princess Moonve, Low Somehow, và đó chắc là Rival, Dark Dancer, Vũ Công Bóng Tối. Đó là 4 trong số 5 công chúa Transcendent còn lại. Người cuối cùng thì không có ở đây, hoặc ít nhất Rain không nhận ra cô. Silent Stalker trông kỳ lạ ít nổi bật. Thực tế, khó mà nhận thấy cô ấy ở đây. Người phụ nữ đứng gần tường của lều, tựa vào một cây cột và gần như ẩn mình trong bóng tối. Có một aura im lặng xung quanh cô, nhưng đôi mắt sắc bén và tập trung. Cô đang mặc trang phục săn bắn màu đen, muôn vi mảnh mai và xinh đẹp, với dáng người thanh mảnh và khuôn mặt nhợt nhạt mềm mại. Mái tóc cô trắng muốt và đôi mắt dường như ánh lên ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Cô mặc một chiếc váy giản dị thay vì giáp, nhưng Rain có thể nhận ra một xạ thủ khác khi nhìn vào cô. Lonesome Howl, cao ráo, thanh mảnh và đầy năng lượng dã thú dồn nén, gương mặt điển trai của cô sáng lên với một nụ cười nhẹ.

như khi đối phó với một kẻ địch mạnh hơn, họ lại chọn hành động với sự táo bạo đến khó hiểu. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, và mọi người trong lều chỉ huy nhanh chóng bước ra ngoài. Có rất nhiều việc đang chờ họ thực hiện. Đa của gia tộc Maharana rời đi với một nụ cười đen tối trên môi. Sen của Sarau nhìn con gái mình một thoáng, gật đầu ngắn gọn, rồi bước ra với vẻ mặt u ám như thường lệ. Cả con gái của Kỳ Song cũng rời đi ngay sau đó. Tuy nhiên, Lady Session vẫn đứng yên. Beastmaster và Lightslayer cũng vậy. Cuối cùng, ba chị em là những người duy nhất còn lại trong lều chỉ huy, không kể Jane, Tama, và những cái bóng lơ lửng sau lưng Beastmaster. Có vẻ như họ muốn thảo luận điều gì đó riêng tư. Tama hắng giọng, chúng tôi nên để các ngài có không gian riêng. Lady Session, chỉ huy của họ nhìn lại và mỉm cười. Không cần đâu, Tamel, chỉ cần đảm bảo giữ im lặng. Cô không nói rõ là họ phải giữ im lặng trong cuộc thảo luận tiếp theo hay sau đó. Dù sao thì, Rain cũng không có ý định nói gì. Cô đã từng bị buộc phải rời khỏi Ravenheart vì biết quá nhiều rồi. Lightslayer nhìn Tamar, rồi kéo mũ, chùm áo choàng tối màu của mình lên. Một lúc sau, đôi mắt cô chìm trong bóng tối sâu thẳm, và một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi cô. Các em có thể xử lý được những gì cần làm chứ? Ba chị em sẽ sớm nắm quyền, chỉ huy đội quân được chia nhỏ. Beastmaster sẽ ở lại doanh trại với một phần lực lượng xong. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành việc xây dựng pháo đài, trong khi bảo vệ nó khỏi sự tấn công của Nightmare Creatures, Sensation. Trong khi đó, sẽ dẫn đầu một lực lượng viễn chinh tiến về vị trí của một trong những citadel của Godgrave, Death Singer, nhà tiên tri, sẽ dẫn họ băng qua bề mặt của xương cổ đại, cho đến khi họ đến một khu vực rộng phía trên mục tiêu. Từ đó, các chiến binh tinh nhuệ của lực lượng viễn chinh sẽ tiến vào Hollows và chiếm lấy citadel. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, và chiến thắng không phải là điều chắc chắn. Tuy nhiên, Lady Session vẫn bình tĩnh và tự tin, không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự. Như thể câu hỏi không phải là liệu cô có chiếm được citadel hay không, mà là sẽ chiếm nó trong bao lâu và với cái giá nào. Nếu cô thành công, nữ hoàng Song sẽ có thể mở rộng domain của mình tại Godgrave, và vị thế của họ sẽ không còn tuyệt vọng nữa. Người chị cuối cùng, Lightslayer, sẽ không ở lại, tranh trại cũng không tham gia vào lực lượng viễn chinh. Thay vào đó, cô sẽ cố gắng làm một điều gì đó. Rain không hoàn toàn chắc chắn điều gì, vì chi tiết chưa được tiết lộ cho ai. Tất cả những gì Dark Dancer nói là cô sẽ cố gắng làm chậm tiến độ của kẻ thù. Cô sẽ không chỉ huy bất kỳ binh lính nào, nhưng sẽ mang theo một vài sinh của mình. Trong khi Rain đang tự hỏi chính xác Lightslayer định làm gì, Sensation trả lời câu hỏi của cô ấy, ổn cả. Ravel, chúng ta sẽ ổn, chị không cần phải lo lắng. Người đẹp tóc đen nhìn cô và nở một nụ cười lạnh lẽo. Từ bao giờ ta từng lo lắng chứ? Hỏi bất kỳ ai mà xem, trong 10 năm em biến mất, ta chưa từng lo lắng một lần nào. Beastmaster cười, thật là lạnh lùng. Lady Saison lắc đầu. Nếu muốn lo lắng cho ai đó, thì lo cho bản thân đi. Trong ba chị em, nhiệm vụ của chị là không chắc chắn nhất. Lightslayer nhìn cô từ dưới mũ trùm. Có gì không chắc đâu, Hao, Silence và Moon sẽ đi cùng. Sen của Sorrow cũng vậy. Em biết là chúng ta đã sẵn sàng rồi. Mà, Lady Station, chần chừ một chút, mọi thứ khác thì ổn cả. Nhưng Rock of Shadows, chúa tể bóng tối, vẫn là một ẩn số. Chúng ta không biết nhiều về hắn. Không có dấu vết nào. Như thể hắn xuất hiện từ hư không, như một ác quỷ. Chị của cô mỉm cười lạnh lẽo. Vậy thì hắn cũng có thể tan biến vào hư không? Rain đang nhìn thẳng về phía trước, giả vờ là một vệ sĩ tận tâm. Nhưng trong tâm trí, cô có rất nhiều suy nghĩ. Xuất hiện từ hư không? Chẳng phải, đó là cách thầy của cô xuất hiện vài năm trước sao? Cô cố gắng không nhíu mày. Cô không biết nhiều về Lord of Shadows. Nhưng hắn và thầy của cô có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều điều khiển bóng tối, chẳng hạn, và còn nhiều điểm tương đồng khác. Cô gần như tin chắc rằng họ là cùng một người. Tuy nhiên, thầy của cô đã ở bên cạnh cô mỗi ngày trong suốt 4 năm qua, trong khi Lord of Shadows lại ở Godgrave suốt thời gian đó. Ít nhất thì hắn đã ở đó suốt hai mùa đông liên tiếp, cứu vớt những Slipper lạc lối. Thầy cô chưa bao giờ rời bỏ cô, và họ cũng đã ở bên nhau trong những mùa đông đó. Vậy thì, chuyện gì đây? Lord of Shadows có phải là một tồn tại giống như thầy của cô không? Một bóng đen vô hình sở hữu sức mạnh kỳ lạ, theo đuổi những mục tiêu bí ẩn, hay có lẽ họ là đồng đội, hoặc ít nhất là đến từ cùng một nguồn. Mình nên hỏi thầy, thầy cô có lẽ sẽ lại trả lời bằng một câu nói ngớ ngẩn nào đó. Ngay lúc đó, Beastmaster xoay người, nhìn Lady Sighton, và hỏi một cách nghiêm nghị, vậy còn người kia, Prince of Nothing, hoàng tử hư không? Đã gửi tin tức gì chưa? Lady Sighton lặng im trong chốc lát, rồi mỉm cười tao nhã, có chứ? Vì lý do nào đó, nụ cười tao nhã của cô đột nhiên trông có vẻ khá đáng sợ. Giọng nói êm ái, nghiêm nhung của cô vang lên nhẹ nhàng trong căn lều chỉ huy trống rỗng. Anh ta sắp bắt đầu, xa xăm ngoài tầm với. Một vùng nước mênh mông lấp lánh, dưới bầu trời đầy sao, những đám mây đen trồi như những lá cờ rách nát, bị xé toạc bởi những cơn gió cuồng nộ. Những con sóng khổng lồ nổi lên và rơi xuống, mỗi đợt sóng cao hơn cả tường thành, vô số tia chớp lóe sáng phân nhánh khi chúng đánh xuống mặt nước đang sao động không ngừng. Dưới tấm màn chớp sáng kết nối các cột buồm của nó với những vì sao, một con tàu khổng lồ đang chiến đấu với cơn bão. Con tàu dài ít nhất một cây số từ mạn trái đến mạn phải, nhưng có vẻ hẹp do chiều dài đổ sộ của nó. Thân tàu cổ xưa được làm từ gỗ, nhưng không có vết nối nào. Như thể toàn bộ con tàu được tạo nên bằng cách khoét rỗng một nhánh cây kéo dài hơn chục cây số từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, nếu có một cái cây với những nhánh to lớn như vậy, việc chặt bỏ một nhánh cũng không phải là việc dễ dàng. Việc chế tạo một con tàu từ nó càng không phải nhiệm vụ dành cho người phạm. Con tàu khổng lồ này giống như một thành phố tự thân. Trên đó có hàng chục bung tàu, những cung điện đẹp đẽ và các ngôi tháp cao được xây dựng, cùng với những bí ẩn lớn lao ẩn giấu trong những hoang vô tận, có cả những lùm cây hoang dã, những dòng suối tuôn trào và những hồ sâu thẳm, và còn có người. Đây là Night Garden, pháo đài vĩ đại của House of Night. Dù cơn bão cuồng nộ với sức mạnh tàn phá có thể tiêu diệt bất kỳ con tàu nào khác, Night Garden vẫn di chuyển qua vùng nước xáo trộn với sự dễ dàng, đáng kinh ngạc, và không thể ngăn cản. Những con sóng khổng lồ bị mũi tàu kiêu hãnh cắt ngang và vỡ tàn trước thân tàu không thể phá hủy của nó. Những tia chớp phần nhánh đánh vào các cột buồm và được chúng hấp thụ, cung cấp năng lượng cho con tàu cổ xưa. Những sinh vật kinh dị thỉnh thoảng trỗi dậy từ độ sâu, không đáy, để tấn công con tàu lớn, đều bị nó nuốt chửng, trở thành một phần của thân tàu sống động. Ngay cả trong một vùng của Dream Realm, cõi mộng, lạ lùng và chết chóc như Stormsea, những người cư ngụ trên Night Garden vẫn tương đối an toàn. Tuy nhiên, đêm nay, máu người đổ trên bung tàu, chảy như một dòng sông, máu cũng bị con tàu cổ xưa hấp thụ. Cái gì? Ngươi đang làm? Gần mũi tàu, một lão già đang bò qua bung tàu, để lại một vệt máu sau lưng. Giọng ông đầy đau đớn, bối rối và sự hoài nghi đau xót. Có một người đàn ông trẻ hơn đang đi theo ông với những bước chân chậm rãi, tay cầm một con dao nhuốm máu. Khuôn mặt của người đàn ông trẻ không biểu lộ cảm xúc và đôi mắt không chứa chút thương xót nào. Hắn nhún vai. Ngươi không cần phải cố chấp, lão già, tất cả điều này có thể tránh được. Phía sau hắn, một tiếng thét tuyệt vọng xé tan tiếng gầm của cơn bão, rồi đột ngột im bặt. Xa xa có những tiếng hét khác, một số đầy sợ hãi, một số đầy giận dữ. Nhiều mỗi phút trôi qua, những tiếng hét càng ít đi. Ông lão nghiến răng, người đã mất trí rồi. Kẻ giết ông thở dài, rồi xoa mặt mệt mỏi bằng bàn tay đẫm máu. Trong một thoáng, hắn dường như vô cùng mệt mỏi. Một tia cảm xúc nào đó không rõ ràng cuối cùng cũng hiện lên trong mắt hắn. Có lẽ ta đã mất trí. À, ta thừa nhận, có thể có một chút lý do trong lời của ngươi. Nói rồi, hắn cúi xuống, nắm lấy cổ chân ông lão, kéo ông lại, và đưa dao lên. Nhưng rồi, ai mà không như vậy? Chứ, ông lão nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng, đôi môi ông run rẩy. Ngươi không phải là con trai ta. người đàn ông trẻ đứng im một lát, rồi đột nhiên cười khẩy, kia cảm xúc biến mất khỏi mắt hắn, chỉ để lại sự lạnh lẽo đáng sợ. Phải, ta nghe câu đó rồi. Con dao rơi xuống như lưỡi của máy chém, cơn bão vẫn gào thét, thức dậy đi, Sunny, Sunny, Sunny, không thể không giật mình, bị một cảm giác dè da vu mạnh mẽ xâm chiếm. Có một giọng nói trong đầu cậu, bảo cậu thức dậy, may mắn thay. Đó không phải là giọng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đó là giọng của Cassie. Mặc dù vào lúc đó, cả hai giọng nói nghe rợn người giống nhau, tại sao cô ấy, cậu bối rối trong giây lát, rồi nhớ ra rằng, không phải ai cũng thực sự quen thuộc với bản chất kỳ lạ của sự tồn tại của cậu. Cơ thể gốc của cậu ở Godgrave đang ngủ, nên Cassie hẳn đã nghĩ rằng cô cần đánh thức cậu. Dù vậy, các hóa thân của cậu hiếm khi ngủ, nên cô không cần phải phiền lòng. Chuyện gì thế? Có vài giây im lặng, như thể Cassie đang bối rối. Rồi cô trả lời, giọng đầy khẩn trương, cậu cần trở về trại. Đang đứng trong đại sảnh của Nameless Temple, Sunny nhíu mày. Hóa thân của cậu ẩn trong cái bóng của Rain cũng bị xáo động trong chốc lát. Lần cuối cùng, Cassie mất bình tĩnh như vậy là khi nào? Cậu hầu như không nhớ nổi, cô đang nói gì vậy? Tôi đang ở trong trại. Cô trả lời gần như ngay lập tức, Lord of Shadow, cần quay lại. Có chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Sunny nhìn về phía cổng đền. Đó là một chặng đường dài, từ rìa phía nam của xương ức, vị thần chết đến phía đông của xương quai xanh. Cậu có thể di chuyển nhanh, bằng cách lạm dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Nhưng điều đó vẫn sẽ mất khá thời gian, và tiêu hao tinh chất của cậu. Dù vậy, Cassie sẽ không gọi cậu trở về, mà không có lý do. Chính xác thì có chuyện gì xảy ra? Có một khoảnh khắc im lặng. Rồi cô trả lời với giọng căng thẳng. House of Night đang hành động. King đã triệu tập Mephis và Morgan. Tôi sẽ báo thêm khi biết. Nên hãy nhanh lên. Không, đợi đã. Cassie do dự đôi chút. Không còn thời gian. Quay về NKST, tôi sẽ đón cậu và đưa cậu trở lại trại. Như vậy sẽ nhanh hơn. Sunny nhíu mày, sau mặt nạ. Vậy là cuối cùng, họ quyết định hành động. Mình đã tự hỏi, khi nào họ sẽ làm thế? Cậu đã nghi ngờ rằng House of Night sẽ không đứng ngoài cuộc chiến, dù họ cố gắng tuyệt vọng để duy trì trung lập, một nghi ngờ mạnh mẽ đến mức có thể được coi là chắc chắn. Cậu đã biết rằng điều này sẽ xảy ra kể từ cuộc đụng độ với Skinwalker bên ngoài Ravenheart. Cassie và Nevis cũng biết, thực tế, họ đã tính đến khả năng này trong kế hoạch của mình. Cuối cùng, điều đó không thực sự quan trọng với họ bên nào giành được lợi thế trong cuộc chiến. Bởi vì, sớm muộn gì, cả hai bên sẽ phải bị tiêu diệt, nhưng Cassie nghe có vẻ vẫn căng thẳng. Tại sao, đột nhiên, cậu cảm thấy hối hận vì đã quá cẩn trọng? Sau cùng, có lẽ cậu nên cố gắng thâm nhập vào lều chỉ huy của Song Army, hoặc thúc ép Rain chia sẻ bí mật quân sự với người thầy, thường ngày không mấy quan tâm của mình. Chỉ có một cách để tìm ra, thực ra, có rất nhiều cách để tìm ra, nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Sunny cao mày, rồi chạm vào tâm hồn mình và kéo sợi dây kết nối. Những cột khói đèn đang bốc lên trên NKSC, dựa vào một bức tường bẩn ở vùng ngoại ô xa xôi. Sunny lặng lẽ, nhìn lên những cột trụ đen khổng lồ. Một chiếc TTV của cảnh sát vụt qua. Ánh sáng từ đèn báo vang lên, làm rực sáng bóng, đêm sâu thẳm. Sunny giấu mình sâu hơn, trong bóng tối, và khoanh tay lại. Nhiều điểm xảy ra sự cố. Hầu hết gần trung tâm thành phố. Lửa không phải là điều hiếm thấy ở KST, nhưng không thường xuyên xảy ra với quy mô lớn và không ở những khu vực giàu có nằm ở trung tâm. Điều gì đã xảy ra? Thỏa thuận giữ chiến tranh, tránh xa khỏi thế giới thức tỉnh đã bị phá vỡ. Cậu ở đâu rồi? Có một khoảng lặng. Dưới một phút nữa, chẳng bao lâu, một chiếc PTV sang trọng phanh kít này trước mặt Sunny. Cửa hành khách mở ra, và Cassie bước xuống, trông có vẻ hơi bối rối. Cô đứng yên vài giây, rồi quay về phía Sunny, cau mày và vội vã vuốt lại tóc. Sunny bước ra khỏi bóng tối, và tiến lại gần. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hiện tại, cậu đang đeo chiếc mặt nạ mà mình tự chế tạo. Đây là cơ hội duy nhất để cậu nói chuyện thẳng thắn với Cassie. Khi đến Godgrave, cậu sẽ phải đeo Weaver S-Mask để giữ bí mật của mình. Trụ sở của Clan Valor bị tấn công sao? Trạm trung chuyển, Dreamgate, khói chứa. Cassie chần chừ một lúc, rồi lắc đầu. Tất cả đều là các cơ sở của House of Night, các căn cứ của họ khắp thành phố đang bốc cháy. Hoàn toàn hỗn loạn, Sunny ngạc nhiên. Bị tấn công sao? Một nếp nhăn sâu xuất hiện trên trán Cassie. Hiện tại, có vẻ là nội chiến. Cái gì? Phải mất vài giây, Sunny mới tiêu hóa được thông tin. Các thành viên của House of Night đang chiến đấu với nhau. Có phải giữa các lãnh đạo của đại gia tộc đang xảy ra sự chia rẽ? Không giống như Song và Valor, vốn là những khối thống nhất bởi huyết thống và tình thân. House of Night được hình thành từ liên minh của hàng tá gia tộc Legacy, một quyết định chịu ảnh hưởng lớn từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai gia tộc lớn. Vì vậy, cậu có thể nghĩ đến khả năng mâu thuẫn nội bộ dẫn đến xung đột công khai trong thời kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Sunny có một vài ý tưởng về kẻ đứng sau sự hỗn loạn này, nhưng cậu chưa chắc chắn. Cassie cho PTV rời đi, rồi quay lại đối diện với Sunny. Biểu cảm của cô có chút kỳ lạ. Có, kẻ đào tẩu. Sunny nhướng mày sau chiếc mặt nạ. Họ đang đào tẩu đi đâu? Cassie mím môi, có vẻ băn khoăn. Một số nhân vật quan trọng của House of Night xuất hiện trước cổng trụ sở của Clan Valor tại NKSC. Họ bị thương và mang theo gia đình. Họ đang xin tị nạn. Điều này thực sự kỳ lạ. Sunny cũng cảm thấy bất an. Họ hiện đang ở đâu? Cassie đưa tay ra cho cậu. Họ đang đi qua Dreamgate. Nhà vua, King, sẽ đích thân thương thảo hoặc tra khảo họ tùy theo tình hình. Tất cả những ai có vai trò quan trọng đều đã được triệu tập trở lại trại. Tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Cậu thở dài, rồi nắm lấy tay Cassie và giải phóng. Definitely not me. Trước khi triệu hồi Weaver S. Mass, Sunny nghiêm nghị nhìn Cassie và nói, vậy thì hãy cùng đi, xem nguyên nhân gây náo động là gì. Chẳng bao lâu sau, cậu đang đứng trên thảm cỏ mọc bích của Ivory Island. Sunny có thể thấy trại quân trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Sword Army đã tiến lên phía nam với vô số binh lính Awaken, Masters và Saints rời khỏi khu vực được bảo vệ của pháo đài. Tiến trình diễn ra chậm, nhưng phương pháp và kiên trì. Nếu màn mây không bị rách và khu rừng không bị thiêu rụi, Sanctaris sẽ tự tay xé rách mây. Ánh mặt trời rực rỡ sẽ đổ xuống mặt đất xương trắng và thiêu đốt những cành cây đỏ thẫm, cũng như những sinh vật quái dị không kịp trốn vào vùng Hollows thành tro bụi. Sau đó, khi lớp mây phục hồi, đội quân sẽ tiến lên, họ sẽ đụng độ với khu rừng mọc lại và những nightmare creatures sinh sôi trong lòng đỏ của nó, tiến về phía các khe nứt trên xương, nơi được cho là nguồn gốc của sự nhiễm khuẩn đáng sợ này. Các trận chiến vô cùng tàn khốc và kéo dài. Nhưng với những chiến binh như Nevis và Summer Knight, dẫn đầu Sword Army đang dần chiếm lĩnh được đất đai. Một khi đến gần khe nứt và tiêu diệt tận gốc khu rừng trong khu vực, những tàn tích còn lại sẽ bị đốt sạch, và một pháo đài sẽ được dựng lên xung quanh khe nứt. Một đơn vị phòng thủ sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ pháo đài, ngăn chặn khu rừng, mở rộng thêm lên mặt đất. Hiện tại, đã có một chuỗi, các pháo đài lộn xộn và nhiều pháo đài nhỏ kéo dài về phía tây, gần đến nơi xương đòn và xương ức núi liền. Nhưng xem xét tình trạng của trại chính, hầu hết các xe dẫn đầu lực lượng thám hiểm đã được triệu hồi trước lịch trình. Sunny không biết chính xác điều gì đã xảy ra ở KSC, nhưng cậu khá chắc chắn rằng vận mệnh của Sword Army sắp chuyển biến xấu. Những chị em nhà Song đã hành động quá điềm tĩnh. Quả thật đáng ngờ. Lắc đầu, cậu đi theo Cassie đến Valor Keep, trung tâm pháo đài của trại được binh lính đặt tên. Họ bước vào dưới mái nhà kiên cố và nhanh chóng được dẫn đến một gian phòng rộng, nơi nhiều Saint đã tập trung sẵn. Tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Lady Cassia, cô có nhận được tin tức gì không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cassie mỉm cười nhẹ với Rivalen của Aegis Rose, rồi lắc đầu xin lỗi. Tôi đang trên đường gặp nhà vua. Sẽ sớm có câu trả lời rõ ràng hơn. Một hiệp sĩ Valor xuất hiện và vội vàng dẫn Cassie và Sunny vào sâu trong pháo đài. Chẳng bao lâu, Họ bước vào một căn phòng nhỏ hơn, chỉ có vài người ở trong, tất cả đều là những chiến binh mạnh mẽ, và quan trọng nhất của SWAT Army, King of Swords, đang ngồi trên một chiếc ghế không trang trí được tạc từ đá. Với biểu cảm lạnh lùng, Morgan đứng sau ngài, nét mặt trầm tư, thường ngày của cô biến mất, Nephis dựa vào tường, bộ giáp trắng của cô dính đầy cho bụi. Sunny nhìn cô một thoáng, rồi quay đi. Trong phòng còn có ba sen khác của SWAT Army, Skytie, Summer Night và Surges của Dagonet. Ngoài ra còn có một người nữa, một người đàn ông tuấn tú đang quỳ trước ngai đá. Gương mặt hốc hác của anh ta hiện rõ nét đau đớn và mệt mỏi. Sự hiện diện của anh ta có chiều sâu bí ẩn, như thể phần lớn con người. Anh ta bị ẩn khỏi tầm mắt, bộ giáp đen của anh ta được chế tạo từ da của một con Leviathan khủng khiếp, bị hư hại nặng và dính đầy máu. Người đàn ông cúi đầu, nên Sunny không thấy được đôi mắt của anh ta. Tuy nhiên, mái tóc đen của anh ta có chút ánh xanh kỳ lạ. Khuôn mặt của Sunny thay đổi khi cậu nhận ra bạn cũ và đồng đội trước đây của House of Night. Trong khi đó, Cassie cúi đầu sâu, tôi đã đưa ngài ấy tới đây. Bệ hạ, Anvil liếc nhìn cô và gật đầu, đến vừa đúng lúc. Nói rồi, ông quay sang nhìn Nightwalker, giữ im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng lạnh lùng, nặng nề, vậy, xem nè, ta đã đưa người và người của ngươi đến đây, đúng như yêu cầu, giờ, ta nghĩ, đã đến lúc ngươi giải thích. Có báo cáo rằng, hạm đội của House of Night đang di chuyển, chính Night Garden cũng đã ra khơi. Vậy, hãy nói cho ta biết, các bậc trưởng lão của ngươi đang âm mưu gì, này, hơi rùng mình, và ngập ngừng một lúc, như thể đang lấy can đảm. Cuối cùng, anh ta hít một hơi sâu, thẳng người, và nhìn thẳng vào mắt King of Swords. Khi anh ta nói, giọng của anh ta vững chắc. Ngài nhầm rồi, Supreme Anvil, các bậc trưởng lão của tôi, không âm mưu gì cả. Thực ra, họ đã chết, Ney dừng lại một lúc, rồi nói tiếp với giọng khàn khàn, tất cả bọn họ đã bị biến đổi, House of Night không còn tồn tại. Một lớp xương dày, bao phủ bờ biển của vùng biển huyền ảo, phía dưới, những đợt sóng liên tục tấn công vào dải đất lạnh lùng, mơ tưởng về việc cuốn trôi nó, chúng rì rào nhẹ nhàng, giống như đã rì rào hàng thiên niên kỳ. Không xa đó, nước đổ mạnh hơn, nơi đây, một con sông rộng đổ vào biển, tạo thành một cửa sông sâu. Hiện tại, có một nhóm kỵ sĩ đang di chuyển dọc theo bờ biển. Những chiến mã của họ là Echoes, từ những sinh vật quái dị đã bị hạ gục, giáp trụ phù phép của họ ướt đẫm sương sớm, những chiếc áo choàng màu đỏ tươi của họ mang huy hiệu của Clan Valor. Họ là các Knight và Squire được để lại để bảo vệ vùng biên của Sword Domain, hiện đang đi tuần tra. Khi đến gần cửa sông, thủ lĩnh của đoàn tuần tra, một Knight dày dạn kinh nghiệm trong bộ giáp nặng, dưa nắm đấm ra lệnh cho những người còn lại dừng lại. Ông lấy bình nước khỏi thắt lưng, uống vài ngụm, rồi lắng nghe tiếng rì rào của sóng. Thỉnh thoảng, những sinh vật khủng khiếp sẽ trồi lên từ vực sâu của Storm Sea và bơi ngược dòng, đe dọa vùng đất phía sau. Những kẻ yếu sẽ bị giết ngay tại vùng nước nông bởi các tuần tra viên như họ. Nhưng nếu một Nightmare Creature thực sự mạnh mẽ xuất hiện từ sâu thẳm, họ sẽ phải rút lui và chuẩn bị chiến đấu tại Rivergate, pháo đài của Clan Dagonet. Bờ biển Storm Sea là một nơi kỳ lạ. Ban đêm ở đây dài hơn nhiều so với sâu trong đất liền, và những vì sao sáng rực hơn, mặt trời không bao giờ hoàn toàn vượt qua chân trời, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng mờ ảo vào ban ngày. Thời gian trôi qua chậm chạp, và cuộc sống dường như ngắn ngủi, và buổi sáng, sương trắng bao phủ cả thế giới. Nét cau mày và nhìn vào sương mù. Hôm nay, biển nghe có vẻ lạ, triệu hồi vũ khí, các tuần tra viên làm theo lệnh. Những echo của họ quay mặt về phía bờ biển, nghe nanh đe dọa, có vẻ như một trận chiến đang đến gần. Một số người cảm thấy căng thẳng, vì hầu hết các chiến binh của Sword Dorma đã theo nhà vua ra trận, với hy vọng trừng phạt nữ hoàng độc ác của song. Những người khác vẫn bình tĩnh, dù có bao nhiêu chiến binh đã rời đi, lực lượng đồn trú ở Rivergate vẫn mạnh mẽ, và bản thân pháo đài thì bất khả xâm phạm. Dù là thứ kinh hoàng nào bỏ lên từ biển, họ sẽ đối phó với nó. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, sự tự tin của họ bị phá vỡ, đôi mắt của các chiến binh mở to và mặt họ tái nhợt, ngay cả những Echoes cũng tỏ ra sợ hãi. Một số còn lùi lại đáp lại nỗi khiếp sợ của chủ nhân. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong màn sương, vươn lên khỏi bờ biển như một ngọn núi tối tăm. Sau đó, nó tiến lại gần, làm thế giới nhỏ bé hơn. Các tuần tra viên phải ngước cổ, chỉ để ước lượng quy mô của bóng dáng mơ hồ ấy. Thủ lĩnh của họ đứng sững lại. Cái gì? Trước khi ông kịp hoàn tất câu nói, ngọn núi tối tăm ấy gần như đã áp sát họ, hình dạng của nó cuối cùng hiện rõ khỏi màn sương. Đó là mũi của một con tàu khổng lồ. Lùi lại, họ không có thời gian để phản ứng trước khi thế giới rung chuyển. Cửa sông sâu, nhưng không đủ sâu, con tàu khổng lồ đâm vào giấc ngầm của bờ biển với tốc độ tối đa, làm nó nứt ra. Một khe núi sâu hắm mở ra, kéo dài vào trong đất liền, và những con sóng cuồng độ cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ của chúng. Dòng nước ngầm rú tràn vào hẻm vực sâu, khiến dòng sông phải đổi hướng. Trong giây lát, mũi con tàu bay cao hơn nữa, rồi chậm rãi lao xuống. Khi nó rồi, một trận động đất khác xảy ra, hàng ngàn tấn nước bọt tung lên trời, và con tàu khổng lồ trượt về phía trước hàng trăm mét, trước khi cuối cùng dừng lại, mắc kẹt trên bờ, và nghiêng nhẹ về một bên. Bờ biển yên bình đã biến thành một cảnh tượng tàn phá tuyệt đối. Quy mô của nó quá khủng khiếp đến mức tâm trí con người không thể tiếp nhận. Con tàu khổng lồ nằm trên cát như một ngọn núi đen, dòng nước đổ xuống từ thân tàu cổ xưa. Những lớp hào bám trên phần dưới của nó giống như một bản đồ của những thời đại đã qua, lấp lánh u tối trong ánh sáng mờ ảo. Các tuần tra viên bị ngã xuống đất bởi những đợt chấn động liên tiếp, vẫn còn bàng hoàng và khiếp sợ. Họ từ từ đứng dậy, một số giơ vũ khí lên một cách do dự, những người khác cố gắng leo lên những chiến mã quái dị của mình. Nhưng tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng vĩ đại của con tàu mắc cạn. Vì vậy, tất cả đều nhận ra khi một bóng người xuất hiện trên mũi tàu, cao đến mức nhìn chỉ như một chấm nhỏ. Bóng người đó đứng im lặng vài giây, nhìn xuống, rồi hắn tiến một bước về phía trước và lảo xuống, đáp lên sườn nghiêng của thân tàu. Hắn trượt trên thân gỗ cổ xưa, đạt đến tốc độ kinh hoàng, rồi đẩy mình ra khỏi bề mặt và lảo xuống. Hắn đáp xuống vùng nước nông với một tiếng động lớn, rồi đứng thẳng người và tiến lên một bước. Đó là một người đàn ông khoác giáp da đen, hắn cao và gầy, da nhợt nhạt và mái tóc đen như cánh quạ, gương mặt sắc bén, mỏng manh, không hẳn đẹp trai, nhưng lại mang nét đẹp kỳ lạ. Đôi mắt hắn như hai vũng bạc lỏng phản chiếu thế giới xung quanh. Ánh nhìn của hắn lạnh lùng và rùng rợn, như thể một đại dương tối tăm sâu thẳm, chỉ được ngăn lại bởi lớp màng mỏng của mặt bạc. Mặc dù hắn chỉ có một mình, đám tuần tra viên lùi lại, ai nấy đều chìm trong nỗi kinh hoàng bất ngờ. Hắn bước qua vùng nước nông, bao quanh bởi sương mù xoáy, và tiến lên bờ. Tại đó, người đàn ông quỳ xuống, cúi người, và nhẹ nhàng, gần như trìu mến, nhặt lên một nắm cát, phớt lờ những chiến binh của Sword Domain. Hắn nhìn vào nắm cát một lúc, rồi từ từ nắm tay lại, và để cát rơi qua kẽ tay, khóe môi hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đen tối, cay đắng, đầy đáng sợ. Đứng dậy, hắn quay ánh mắt về phía các tuần tra viên, và tiến về phía họ bằng những bước chân thong thả. Họ siết chặt vũ khí hơn, nài dẫn đầu đoàn tuần tra, liếc nhìn con tàu khổng lồ, rồi khàn giọng hỏi, Night Gordon, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Người đàn ông đáp, bằng giọng điềm tĩnh, ta là Prince Mordred của Valor, người thừa kế hợp pháp của vùng đất này. Đôi mắt của Night mở to hơn một chút, trong khi Mordred thêm vào bằng nụ cười lạnh lùng, và ta ở đây để lấy lại những gì thuộc về ta. Các tuần tra viên run lên, thủ lĩnh nghiến răng, ngươi, đồ sinh vật hèn hạ, thứ duy nhất chúng ta sẽ cho ngươi là cái chết. Vẫn tiếp tục tiến về phía họ, Mordred bật cười, ta thấy ngươi đánh giá bản thân quá cao. Tiếng cười của hắn đột ngột dừng lại, và hắn nhìn thẳng vào Knight với ánh mắt đáng sợ và kỳ lạ, nhưng ngươi chắc mình xứng đáng chứ? Chỉ một khoảnh khắc sau đó, nhiều bóng người khác xuất hiện trên mũi của Night Garden. Mordred mỉm cười, vì ta có 13 thân xác Transcendent trên con tàu đó, ta cũng là kẻ thống trị duy nhất của Stormsea, chủ nhân của Night Garden, và là kẻ sở hữu tất cả các citadel của phương Nam. Mặc dù Về mặt kỹ thuật thì các Citadel thuộc về Queen Song. Nhưng sao phải bận tâm tới tiểu tiết chứ? Này tái mặt. Tay ông run lên khi dưa thanh kiếm lên và chỉ kịp thốt ra một từ. Kẻ phản bội, nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Mordred. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo vô tận. Ngay lập tức, một âm thanh rít vang lên trong không khí và nại quỳ xuống. Đầu của ông rơi khỏi cổ và lăn trên cát. Máu nóng phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Mordred quay ánh mắt sang những chiến binh còn lại. Hắn im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Một người không nên quên phép tắc của mình. Các ngươi nghĩ thế nào? À, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt. Vào một ngày đặc biệt như thế này, ta có lòng bao dung hơn. Vậy nên, các ngươi có thể đi, hãy chạy đi. Khi các chiến binh của Valor lùi lại từ từ, rồi quay người bỏ chạy, hắn nhìn theo họ, ánh mắt lấp lánh một tia sáng u tối, như tấm gương phản chiếu. Hãy nói với những kẻ mà các ngươi phục tùng. Khi các chiến binh chạy xa dần, Mordred nói thêm, giọng đầy vẻ lạnh lùng, nói với họ rằng, ta đang đến. Mordred nhắm mắt lại và hít vào một hơi sâu, ta đang trở về nhà. Bản chất của cuộc chiến đã thay đổi. Chỉ sau một đêm, Swat Domain đã thống trị cuộc xung đột ngay từ ngày đầu tiên. Quân đội của họ mạnh hơn, tiến trình nhanh hơn, họ chịu ít thương vong hơn và thu về nhiều lợi ích hơn. Càng về sau, lợi thế của họ càng được củng cố và dường như sẽ phát triển thành sự vượt trội không thể ngăn cản. Dù hai đội quân chưa chạm trán trực tiếp, các chiến binh của Valor đã gần như chiến thắng. Tất cả chỉ cần một người để hoàn toàn đảo ngược tình thế. Người đó là Mordred, con trai trưởng của King of Swords, người hiện giờ đang phục vụ Queen of Worms, một sự mỉa mai đắng cay. Khi Sunny lần đầu nghe tuyên bố của Nài Hí, mắt cậu mở to sau lớp mặt nạ Weaver S. Mask House of Night. Sau khi Chain of Nightmares xảy ra, vị thế của gia tộc vĩ đại thứ ba đã bị suy yếu nghiêm trọng, không có một Sovereign để cai trị và thiếu Dreamgate để thu hút người định cư. House of Night đã mất đi khả năng cạnh tranh với Valor và Song. Tài nguyên và uy thế của họ vẫn còn rất lớn, nhưng không thể sánh được với hai domain đang trên đà phát triển. Dù vậy, House of Night không từ bỏ mà không chiến đấu. Thay vào đó, mối đe dọa bị mất đi vị thế dường như đã thúc đẩy các lãnh đạo của gia tộc vĩ đại thứ ba. Trong những năm gần đây, họ hoạt động rất tích cực. Hơn thế nữa, những hành động của họ quyết đoán, táo bạo và thành công hơn bao giờ hết. Trong chỉ hai năm gần đây, House of Night đã bao vây và chinh phục 7 Citadel mới tại vùng ranh giới của Stormsea, một kỳ tích chưa từng có trước đây, giúp họ củng cố lại danh tiếng đang suy yếu. Tất nhiên, giờ đây, khi Naive lên tiếng, lý do thực sự đằng sau những chiến công này đã được tiết lộ. Và điều đó thật đáng sợ, không phải là House of Night trở nên táo bạo hay mạnh mẽ hơn, chỉ đơn giản là Mordred đã chiếm lấy thân xác của một trong những lãnh đạo của họ. Sau đó, như một căn bệnh, hắn từ từ lan rộng trong hàng ngũ của các Nightwalker, một cách kín đáo và không ai phát hiện, không chỉ phần còn lại của thế giới không hay biết gì. Ngay cả các thành viên của House of Night cũng không nghi ngờ gì khi các lãnh đạo của họ lần lượt bị thay thế. Ngay cả gia đình của những người bị Prince of Nothing chiếm hữu cũng không phát hiện ra rằng cha mẹ, con cái và anh chị em của mình đã bị hoán đổi. Tất nhiên, có những khoảnh khắc xích mích và xung đột, có căng thẳng và cảm giác bất an, một cảm giác xa lạ tinh tế từ những người từng gần gũi trước đây, một cảm giác rùng rợn rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới và tình thế khẩn trương của gia tộc vĩ đại, mọi người chỉ cho rằng những mâu thuẫn hiếm hoi đó là do yêu cầu thay đổi của thời cuộc. Sự lừa dối của Mordred thật hoàn hảo, chỉ một số ít người bắt đầu nghi ngờ rằng điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên trong House of Night, rằng những người trông, nói và hành động như bạn bè và người thân của họ có thể là ai khác. Rằng có điều gì đó xa lạ ẩn sau những gương mặt quen thuộc. Này, là một trong những người đầu tiên bắt đầu nghi ngờ khủng khiếp đó. Anh không miêu tả cảm giác của mình trong những ngày đó, nhưng Sunny có thể tưởng tượng được sự rùng rợn, đáng sợ và ác mộng mà trải nghiệm đó mang lại. Không, thật ra, cậu không thể. Tâm trí của cậu không thể hình dung được cảnh tượng kinh hoàng mà người bạn cũ của mình đã trải qua. Lúc đầu, Nayi nghi ngờ rằng House of Night đã bị thâm nhập bởi Skinwalker. Anh đã bí mật điều tra để chắc chắn rằng không có Nightmare Creature nào trong hàng ngũ lãnh đạo của gia tộc, và giả thuyết đó đã bị bác bỏ. Bước tiếp theo của anh ta rắc rối hơn nhiều. Anh không thể tiếp tục điều tra một mình, và không biết nên tin ai. Bất kỳ ai xung quanh anh cũng có thể là kẻ thù. Cuối cùng, Naef cũng tìm thấy một vài đồng minh đáng tin cậy. Họ cố gắng xác định quy mô và độ sâu của sự xâm nhập. Nhưng đã quá muộn, họ đã hết thời gian. Tất cả những gì họ làm được là chuẩn bị một con đường trốn thoát cho mình và gia đình. Đó là cách họ kết thúc trước trụ sở của Valor tại KSC. Xin tị nạn, Sunny nén một hơi thở căng thẳng, đáng nguyền rủa hắn. Có vẻ như Mordred đã hoàn toàn thừa hưởng Transcendent Ability của Soul Stealer. Hắn có thể tách linh hồn của mình, và điều đó, đến lượt nó, cho phép hắn chiếm hữu nhiều thân xác cùng lúc. Những thân xác mà hắn đã thu thập trong 4 năm qua, mà không bị phát hiện, chính là các Saint và những nhân vật quan trọng khác của House of này. Dường như Ability của hắn có giới hạn nào đó, nếu không, hắn đã chiếm hữu tất cả mọi người. Không chỉ là những chiến binh đáng giá nhất của gia tộc vĩ đại, các chiến binh Awakened và nhiều Master đã được tha, cũng như các thành viên bình thường trong gia đình của họ, một số lãnh đạo của gia tộc đã thoát khỏi số phận bị chiếm hữu. Vì lý do này hay khác, cuối cùng, hắn tự bộc lộ và nắm quyền kiểm soát Stormzy khi Sword Army tiến sâu vào Godgrave, dẫn đầu một cuộc tấn công hai gọng kìm từ phía nam và domain của cha hắn. Đó là lý do dẫn đến cuộc tàn sát gần đây. Mordred đang dọn dẹp loại trừ những người mà hắn chưa thể chiếm hữu. Sunny vừa kinh hãi vừa ấn tượng. Cậu đã nghi ngờ rằng Mordred đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán bí mật với House of Night thay mặt cho Kisom. Điều cậu không ngờ tới là Mordred đã đơn giản trở thành House of Night. Chỉ có 3 Night Saint, bao gồm cả Nayi, đã trốn thoát. Một vài người nữa đã bị tiêu diệt khi Mordred tấn công công khai. Mặc dù vậy, ít nhất 13 người đã rơi vào tay hắn. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng của Song có sức mạnh của hơn 60 Saint trong tay, trong khi Valor chỉ có hơn 40. Tệ hơn nữa, giờ đây, khi Sword Domain bị tấn công, Anvil sẽ phải phân tán lực lượng của quân đội để ngăn con trai hắn chinh phục vương quốc của mình. Điều đó sẽ để lại những người còn lại tại Godgrave vào tình thế nguy hiểm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mordred không chỉ chiếm được các Saint của House of Night, hắn còn chiếm tất cả các Citadel từng thuộc về gia tộc vĩ đại thứ ba, thêm chúng vào domain của Queen of Worms, phá vỡ, cán cân quyền lực và tăng cường sức mạnh của bà ta. Trong số đó có cả Night Garden, đồng nghĩa với việc kỳ xong, hiện kiểm soát 2 Great Citadel. Hơn nữa, Mordred tự do chinh phục các Citadel của Sword Domain, ngăn không cho Anvil nắm giữ chúng. Rivergate có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày. Từ đó, Prince of Nothing có thể dễ dàng đến Bastion hoặc tấn công các Citadel khác trong trung tâm của Dream Realm. Tình hình thật sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước khi Nayi kịp nói hết, Morgan đã chửi thề và lao ra khỏi phòng. Không lâu sau, các bức tường của pháo đài rung chuyển, và một âm thanh hỗn loạn của tiếng hét vang lên khắp trại chiến. Naive chưa kịp kể xong câu chuyện thì Anvil cuối cùng đã có phản ứng. Trước đó, hắn ngồi yên, nhìn Sen đang quỳ trước mặt với vẻ lạnh lùng và nghiêm trọng. Đôi mắt sắc như thép của hắn vẫn điềm tĩnh. Sunny mong rằng nhà vua sẽ thể hiện chút cảm xúc khi nghe nhắc đến con trai mình, nhưng không có thay đổi nào. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng cử động. Tất cả những gì Anvil làm là liếc nhìn Morgan, nhưng cô đột nhiên chửi thề và lao ra khỏi phòng. Trong vài khoảnh khắc, căn phòng đã chìm trong im lặng. Nệ ỉ nhìn nhà vua đầy căng thẳng, không biết điều gì đang xảy ra. Anvil quan sát hắn một lúc rồi nói một cách đều đều. Đủ rồi, ta hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sunny đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại. Cậu không quay đầu nhìn Cassie, nhưng trong tâm trí cậu hỏi, trên Ivory Island không có gương đúng không? Một lát sau, câu trả lời của cô đến. Có chứ. Tuy nhiên, cả hòn đảo được bảo vệ, đặc biệt chống lại tên đó bằng những bùa chú đặc biệt. Chính hoàng gia đã thiết lập chúng. Gia tộc Valor đã chuẩn bị để đối phó với Mordred từ lâu, nên họ đã phát triển nhiều biện pháp. Sunny cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, cậu biết rằng những biện pháp đó không thể phổ quát, vì các thành viên hoàng tộc phải tham gia trực tiếp. Việc khắc những bùa chú bảo vệ phải là một nỗ lực tốn kém và phức tạp. Hãy chắc chắn rằng những Fire Keepers trong trại ở lại trên đảo, những người đã đi cùng Nephis vào rừng, cũng không nên quay lại lúc này. Bản thể chính của cậu đã đảm bảo rằng Icor không rời khỏi Marvelous Mimic. Sunny hiểu Mordred quá rõ. Vì vậy, cậu có một ý tưởng khá rõ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và quả thật, chẳng bao lâu sau, họ nghe thấy những tiếng hét chói tai vang lên. Nhà vua không cho phép ai rời đi, và Sunny cũng không muốn để lộ tầm xa của giác quan bóng tối của mình. Vì vậy, không ai di chuyển, chỉ có Nair là hơi giật mình. Thưa bệ hạ, đó là... Tuy nhiên, Anvil đã làm hắn im lặng chỉ bằng một cái nhìn nặng nề. Cuối cùng, trong mắt hắn lóe lên một chút cảm xúc. Cảm xúc đó là sự phẫn nộ lạnh lẽo, âm ỉ. Ngươi không cần phải lo lắng, trên ngay, đó chỉ là một phiền toái nhỏ. Sunny không chắc liệu phiền toái đó có thực sự nhỏ không. Cậu khen ngợi Nivy vì đã có thể nhận ra mưu đồ của Mordred khi không ai khác làm được. Tuy nhiên, Nightwalker này quá ngây thơ khi nghĩ rằng nỗ lực tập hợp đồng minh chống lại hắn sẽ thoát khỏi sự chú ý của Prince of Nothing. Chỉ có một lý do giải thích tại sao Nivy được phép sống sót, đó là một trong những đồng minh tin cậy của hắn, hoặc vài người là vật chủ của Mordred. Hắn đã sử dụng Nivy và những kẻ xin tị nạn khác để mang mình qua Dreamgate và đưa hắn đến trại của Sword Army. Mức độ tàn phá mà hắn sẽ gây ra tùy thuộc vào việc Mordred muốn gieo rắc hỗn loạn ở Godgrave đến đâu. Sunny hơi nhích người, điều này không nên là mục tiêu chính của hắn. Và quả nhiên, những tiếng hét sớm tắt lị một hoặc hai phút sau, cánh cửa mở ra và Morgan bước vào, tay cô ướt đẫm máu. Và cô đang cầm một cái đầu người bị cắt lìa trong một tay. Vẻ mặt tối sầm lại, Nae tái mặt. Tại sao? Morgan chỉ liếc nhìn hắn một chút, rồi quay sang cha mình. Chỉ có một Ascended, làm vật chủ thôi. Có vẻ như hắn chỉ thích trêu chọc. Thiệt hại, không đáng kể. Những kẻ canh gác không thất bại, chỉ là việc kiểm tra mất quá nhiều thời gian. Những người còn lại trong thế giới thức tỉnh cũng đang được kiểm tra. Cô dừng lại một lát, rồi cứng nhắc nói thêm, hắn có nhiều điều để nói. Nói rồi, Morgan thả cái đầu bị cắt xuống sàn gần Nightwalker. Nightwalker nghiến răng lại, nhưng không lùi bước. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đã chết, một chút đau khổ hiện rõ trên gương mặt mình. Sau đó, hắn cúi đầu, tôi xin lỗi, thưa bệ hạ, vậy ra họ có cách nào đó để xác định cơ thể nào đã bị Mordred chiếm giữ. Không có gì đáng ngạc nhiên. Sunny cảm thấy hơi lo lắng, vì cậu thì không. Velo hẳn cũng sở hữu một phương pháp, nếu không tiêu diệt Mordred, thì ít nhất cũng giam cầm hắn. Prince of Nothing gần như bất tử. Ít nhất, Sunny không biết cách nào để tiêu diệt hắn ngoài việc đánh bại hắn, trong một trận đấu linh hồn, như Nephis đã làm với Soul Stealer. Nhưng lợi ích đó rất dễ trở thành lời nguyền. Những kẻ không thể chết có nguy cơ phải chịu đựng sự dày vò vĩnh cửu, mặc dù những thực thể như Mordred và Nephis ở một mức độ nào đó có thể sợ chết ít hơn hầu hết mọi người, nhưng họ cũng có lý do để sợ bị bắt nhiều hơn. Mọi sức mạnh đều có thể bị khai thác để trở thành điểm yếu. Ngồi trên nai vàng, Anvil thở dài và ngả người ra sau, hắn dường như đang trầm ngâm về điều gì đó. Trong khi đó, Sunny đang suy xét những hệ quả từ việc Mordred bước vào ván cờ. Điều này thực sự rất sốc. Cậu đã mong đợi một chiêu trò quỷ quyệt nào đó từ vị hoàng tử bị lưu đày, nhưng tên khốn đó vẫn vượt ngoài dự đoán của cậu. Càng suy nghĩ, gương mặt Sunny càng trở nên u ám. Tác động của cuộc chiến ở Godgrave đã đủ tệ. Sword Army sẽ chắc chắn suy yếu, làm cho mọi việc khó khăn hơn cho cậu, Nephis và Cassie. Tuy nhiên, đó vẫn là một diễn biến có lợi tổng thể. Họ cần Anvil và Kisong giày vò lẫn nhau trong một cuộc chiến kéo dài. Rốt cuộc, không thể để King of Swords giành được chiến thắng dễ dàng sớm. Điều khiến cậu lo lắng hơn nhiều là những hệ quả từ hành động của Mordred. Đối với những người không tham gia vào cuộc chiến, House of Nine từng là lực lượng chủ chốt trong việc dẫn dắt các đoàn tàu xuyên biển qua đại dương, không có Night Walkers. Kết nối giữa các quadrants sẽ trở nên mong manh hơn. Chính quyền sẽ đưa Sleepers đến Awakened Academy. Vào năm sau thế nào, nguồn lực sẽ được chia sẻ giữa các lục địa ra sao? Hơn nữa, chính quyền sẽ làm gì bây giờ khi sự sụp đổ của House of Night đã cho thấy số phận của những kẻ muốn duy trì trung lập trong cuộc chiến giữa hai domains là như thế nào? Còn nhiều câu hỏi khác như thế. Cậu thở dài nhẹ nhàng và nhìn về phía Anvil. Liệu King of Swords có đang suy nghĩ về những vấn đề mà Sunny đang trăn trở không? Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ điều đó. Cuối cùng, Anvil chuyển ánh mắt và nhìn Morgan. Mọi người trong phòng nín thở, cảm nhận được rằng lời nói tiếp theo của hắn có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử. King of Swords nhìn con gái mình một lúc, rồi đều nói. Trở về, Bastion, ngăn hắn bằng mọi giá. Morgan khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu. Còn có thể mang theo bao nhiêu cent? Anvil chỉ nhớ mày. Hắn chỉ là một người, một mình con là đủ. Môi Morgan hơi run rẩy, cô đứng thẳng và nhìn cha mình với nụ cười thoáng qua. Tên đó có một tá sen bị chiếm giữ đi theo. Cha muốn con ngăn hắn, toàn bộ hắn, một mình sao? Điều đó có vẻ không công bằng. King of Swords quay đi khỏi cô và nhún vai. Nếu con thấy không công bằng, hãy đi tìm sen cho mình. Sunny lắng nghe cuộc đối thoại của họ với cảm giác bất hợp lý. Tại sao Anvil lại thờ ơ đến vậy? Tại sao hắn không phái thêm lực lượng về Bastion cùng Morgan? Phải chăng tiến trình ở Godgrave thực sự quan trọng đến vậy? Hay hắn đơn giản là không quan tâm đến việc mất kiểm soát thêm các Citadels vào tay Mordred? Nếu đúng vậy, tại sao? Hoặc là King of Swords đã mất trí, hoặc có điều gì đó mà Sunny chưa hiểu. Morgan im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu. Như ngài muốn, cô đứng thẳng dậy, rồi đột nhiên chỉ về phía Naeve. Nhìn kìa, con đã tìm được một sáng, con có thể mang hắn ấy theo chứ? Anvil phẩy tay qua loa, làm gì với phần tàn dư của Nightwalkers cũng được. Hắn quay ánh nhìn nặng nề về phía cô, chăm chú nhìn gương mặt cô, rồi lạnh lùng nói thêm, đừng để thua con quái vật đó lần nữa. Morgan, sau khi Morgan được cho rời đi, mang theo này, nhà vua có vài lời muốn nói với những người còn lại. Chiến trường đã thay đổi một cách sâu sắc, nên có nhiều điều chỉnh cần phải thực hiện. King of Swords sẽ ở lại Godgrave, cùng với tất cả các sen của Sword Army, ngoại trừ con gái ông. Việc thiếu đi một Transcendent có vẻ không ảnh hưởng nhiều, nhưng tổn thất khi mất Morgan không thể đo bằng sức mạnh đơn thuần. Cô là chiến lược gia chủ chốt của quân đội, và là chỉ huy chiến trường của lực lượng thám hiểm. Khoảng trống do sự ra đi của cô, để lại cần ai đó lấp đầy. Anvil đích thân đảm nhận các vấn đề chiến lược và trao toàn quyền cho Nephis trong việc chỉ huy lực lượng thám hiểm. Nhiệm vụ của cô đơn giản, nhưng rất quan trọng, xâm nhập xương ức và chinh phục Citadel, ẩn giấu trong Hollow bên dưới. Đội đột kích của Sunny bị giải tán ngay trước khi rời khỏi Namis Temple. Thay vào đó, cậu sẽ gia nhập đội quân chính và hỗ trợ Nephis chiếm Citadel. Sau khi nhận lệnh, họ được phép rời đi, chỉ có Jess của Dagonet ở lại để trao đổi với con trai của người đồng đội cũ về một việc mà không ai trong họ được biết. Anvil sẽ triệu tập các sen còn lại để thông báo tình hình sau đó. Trên đường ra ngoài, Cassie nói với Riverland của Aegis Rose rằng hãy đợi lệnh triệu tập của nhà vua Tartan rời khỏi Valor Keep. Cả bà, Sunny, Nephis và Cassie đều cảm thấy bối rối. Sự thay đổi do cuộc tàn sát của Mordred đối với House of Night gây ra quá lớn để có thể lĩnh hội nhanh chóng. Sunny liếc nhìn hai đồng đội của mình, rồi khẽ nói, tôi sẽ không gặp lại các cậu sớm đâu. Nói rồi, cậu quay lưng bước đi. Trong trại có một chỗ ở được chỉ định cho cậu, nên cậu đi thẳng về đó. Không lâu sau, cậu gặp lại Nephis và Cassie ở rìa Ivory Island trong hình dạng Master Sunless. Nephis khẽ mỉm cười với cậu và chỉ về phía ngôi đại Pagoda. Vào trong nói chuyện đi, Sword Army sẽ bị lung lay khi tin tức lan truyền, và cả thế giới cũng vậy. Nephis phải rời trại và tiếp quản lực lượng thám hiểm. Trong vài giờ nữa, Sunny sẽ theo cô, nhưng Cassie